Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, lần sau còn tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tràn đầy bi phẫn lời nói. Từ Hạ Vũ trong miệng chợt quát ra, quay lại như mãnh hổ gầm thét. Đối với nàng cuồng bạo ra tay, muốn bắt giữ cái này làm mình mau muốn điên thần bí cô gái. Mình đời trước thiếu nàng sao? Không mang theo khi dễ người như vậy. Cái này giống như là dính lên mình. Thật là so thuốc dán chó ra chả qua phân. Nhưng mà, nàng thân pháp phiêu giật, giống như cửu thiên huyền nữ múa lên, váy trắng chập chờn, phong tư trác tuyệt, mang theo xuất trần tuyệt đẹp cảm giác, trắng noãn chân nhỏ nhỏ chỉa xuống đất mặt, nhanh chóng hậu duệ, nàng môi hồng khẽ mở, có chút bất mãn nói, quỷ hẹp hòi, ngươi làm gì động thủ, ta đem ngọc tủy uống, nhưng chai vẫn còn cho ngươi à, còn ngươi một mặt nước hoa. Ta liều mạng với ngươi, lấn hiếp người quá đáng, ngươi trộm uống một lần cũng được đi, ngươi còn tới trộm uống lần thứ hai, ngươi trộm uống liền trộm uống đi, ngươi còn đem chai đưa tới, lấn hiếp người quá đáng, mấu chốt là, ngươi đặc biệt cho ta lưu một hớp à, ngọc tủy là gì vị, ta còn không có hưởng qua đây. Hạ Vũ bi phẫn giống to, chỉ nàng, hận được hàm răng ngứa ngáy, mình chưa bao giờ như thế hận một người, cái cô gái này coi là một cái, mà tuyệt đẹp cô gái hơi phun nhả màu hồng cái lưỡi. Có chút áy náy nói, là như vậy à, vậy cũng tốt, ngươi lần sau nhắc lại luyện ngọc tùy lúc này nói cho ta. Ta đi cho ngươi lưu một hớp, lưu ngươi một mặt nước hoa. Ta đây liều mạng với ngươi. Hạ Vũ vừa nghe còn có lần sau, tóc đảo thủ, ánh mắt hận không được phun lửa, bay đánh về phía nàng. Nhưng mà, nàng tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, không lưu hạ một chuỗi ảo ảnh, dần dần rời đi, để cho Hạ Vũ nhờ hụt, có thể gặp thân pháp cao minh. Đồng thời nàng lưu lại một câu nói, quỷ hẹp hòi, ngươi nóng này thật không tốt. Không cùng ngươi chơi, ta kêu Bách Linh, lần sau gặp rồi, gặp ngươi một mặt nước hoa, không bao giờ gặp à. Hạ Vũ quay đầu lại đầy đất bừa bãi, phỉ thúy đổi là trong suốt sắc, cùng thủy tinh độc nhất vô nhị, rõ ràng tinh hoa bị đề luyện xong, luôn rễ lông đều không còn lại, mà Hạ Vũ nhìn bình ngọc trong tay, há miệng liền trong miệng đổ. Nhưng không có nửa giọt ngọc tủy nhỏ xuống, rõ ràng trong bình ngọc, trống trơn như vậy, cái này làm cho Hạ Vũ liền buồn bực. Vậy con gái là như thế nào bí mật đi đến bên cạnh mình? Thần không biết quỷ không hay đem bình ngọc sờ đi, nếu không phải nàng đem bình ngọc đưa về tới, mình cũng không biết ngọc tủy bị trộm, nếu như nàng tâm tồn ác ý, cho sau lưng mình tới một đao. Mình phỏng đoán chết thế nào cũng sẽ không biết. Diễn chung, Hạ Vũ dùng mình một cái, thu dọn đồ đạc liền chạy trở về. Nhưng mà đi tới nhà cũ bên trong, hắn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về cửa phòng, đứng lặng hồi lâu, hắn nghiêng đầu vô cùng dứt khoát rời đi, chạy thẳng tới huyện thành đi, đi tới bệnh viện nhân dân huyện. Hạ Vũ nhìn về phía mơ màng buồn ngủ y tá trực, dò hỏi, cái y tá đó tỉ tỉ, xin hỏi Đức Minh đại sư phu nhân phòng bệnh, là số mấy à, tầng 2 số 102, nữ y tá mơ màng buồn ngủ, mở ra nửa kéo mí mắt, nhìn Hạ Vũ như vậy trẻ tuổi, không giống như là người xấu, trực tiếp nói lên cửa số, nằm ở trên bàn liền ngủ thật say, Hạ Vũ ngay sau đó rời đi nơi này. Đi tới số 102 phòng bệnh, yên tĩnh đẩy cửa vào, phát hiện trên giường qua thật nằm một vị bà cụ, tóc bạch kim đầu đầy, mặt mũi hiền hòa, giống như ngủ say liền như nhau, nhưng là nàng lỗ mũi lên vô dưỡng khí quản, biểu thị nàng trạng thái rất nguy hiểm, hết lần này tới lần khác ngay tại mép giường. một vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp y tá nhỏ, xem bộ dáng là mới vừa tốt nghiệp đại học, trên mặt trẻ trung còn chưa hoàn toàn rút đi, gò má đẹp đẽ, chân mày to như tranh vẽ, mũi quỳnh mông vành, đàn hương cái miệng nhỏ hơi dương ra, ngủ ngọt ngào, đây chính là y tá đặc biệt, đoán chừng là Đức Minh đại sư sợ mình phu nhân buổi tối xuất hiện bất ngờ, không người biết được, đặc biệt đừng muốn xin bệnh viện phái tới y tá nhỏ. Ngày đêm theo xem, mà tiền nằm bệnh viện, chỉ sợ cũng phải nhiều chi tiền một nửa. Bất quá dưới mắt, Hạ Vũ rón rén đi tới y tá nhỏ bên cạnh, nhìn nàng co do ngủ say dáng vẻ đáng yêu. Trong lòng không đành lòng, đem mình hai ngày chưa giặt phá bên ngoài bộ, nhẹ nhàng đắp lên người ta trên mình. Ngay sau đó, mình không do dự nữa, ngón tay khoác lên lão tay của phụ nhân trên cổ tay. Mạch đập yếu ớt, chứng minh nàng thân thể rất gay gâu. Trong con ngươi lam quang chớp mắt, kiểm tra bà cụ thân thể, trong đó thận bộ rõ ràng có chút không giống, màu sắc ảm đạm, là suy liệt dấu hiệu, có chút nghiêm trọng. Bất quá Hạ Vũ khóe miệng vi kiều, mang có một màn tự tin phong thái, vẫy tay ở giữa, kim mang lóng lánh, vài gốc châm cứu không có vào bà cụ trong cơ thể. Tiếp đâm liên tục kích nhiều hơn đại huyệt, đi khí huyết, để cho nàng thân thể tỏa sáng tức giận, mà ngũ tạng và ngũ hành lại có đối ứng quan hệ. Gan đại biểu mộc, tim đại biểu lửa, tỳ đại biểu đất, đợi một chút. Muốn để cho thận bộ lần nữa tỏa sáng sức sống, thoát khỏi suy kiệt chi tương. Hạ Vũ chữa trị thủ pháp, điểm chính ở chỗ tỳ, gan cùng khắp nơi, để cho nó quy về bình thường tuần hoàn cộng sinh. Kích thích thận bộ tỏa sáng tức giận, đạt tới ngũ hành thăng bằng. Đây chính là Hạ Vũ thường xuyên treo ở bên miệng khí ngũ hành. Mà dưới mắt, một phen sau khi châm cứu, bà cụ bộ mặt khí sắc bắt đầu chuyển biến tốt, trong cơ thể khí ngũ hành bắt đầu khôi phục, đạt thành cân bằng tuần hoàn, không cần 3 ngày liền có thể hết bệnh. Mà Hạ Vũ uốn người, dùng giấy tiền nghiêng bóp méo khúc viết hơn 10 loại thuốc đông y. Ở lại trước bàn, vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi, nhưng phát hiện bà cụ tỉnh, ánh mắt yêu thương nhìn mình, nàng bắt lại mặt nạ. Thanh âm yếu ớt nói, chàng trai, là ngươi cứu ta sao? Ừ, bị người nhờ, chuyện người dốc lòng, ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Ta ở trên bàn giữ lại tấm toa thuốc, cùng ngày mai, để cho ngươi trong đau khổ thuốc. Ta bảo đảm ngài thân thể không ngại, sống lâu trăm tuổi. Hạ Vũ cúi mắt, ấm áp nói, bà cụ gật đầu một cái, nhìn hắn muốn đi, vội vàng hô. Chàng trai, ngươi tên gọi là gì à? Hạ Vũ nghe vậy dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía nàng, khẽ lắc đầu, ta hôm nay cứu chuyện của ngài, ngài có thể được thay ta giữ bí mật à? Có chút người biết không tốt. Lưu lại lời nói, Hạ Vũ nhanh chóng rời đi, bỏ mặc bà cụ như thế nào hỏi, chính là không chịu nói mình tên chữ, bởi vì là hắn sợ Chu Băng Băng biết được. Nếu không trước mình và nàng gây gổ khổ tâm, liền toàn mù mắt, thật ra thì mình nguyên bản liền muốn cứu nàng, và Chu Băng Băng giận dỗi thuộc về giận dỗi, nhưng mình còn không có ngu xuẩn đến, cầm một cái sinh mạng làm trò đùa. Ngay tại Hạ Vũ mới vừa rời đi nơi này, bên trong nhà y tá nhỏ liền tỉnh, xoa tỉnh táo mắt to, phát hiện trên người mình nhiều bộ quần áo, không biết là ai cho phủ thêm. Bà cụ ở bên cạnh từ ái nói, là một cái chàng trai cho ngươi phi được, phỏng đoán thấy ngươi ngủ, lo lắng ngươi cảm mạo. À, ngài tỉnh, ta lập tức đi kêu bác sĩ. Y tá nhỏ vừa thấy bà cụ được rồi, lập tức đứng lên, vui vẻ nói, bà cụ khẽ khoát tay, không nên đi kêu, đêm cũng sâu như vậy, ta cũng muốn yên tĩnh, nếu không bị các người dùng máy kiểm tra dày vò một phen, ta sợ lại được bất tỉnh. Ừ, y tá nhỏ đặc biệt khôn khéo,